giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 2185, gặp nạn, góc truyện audio.com. Chương 2185, gặp nạn. Diệp Phong cùng Lạc Thanh An bắt gặp Lạc Thanh Tùng trong rừng. Khi Lạc Thanh Tùng nhìn thấy Diệp Phong và bà lão ở cùng nhau, cậu đã rất sốc. Anh Diệp Phong, bố của em đâu? Hóa ra ngài quân đã ra tay tìm kiếm Lạc Thanh An nhiều ngày, nhưng bị những người trong Thiên Lũng theo dõi và bám theo chê y đường đi, bọn họ thật sự đã làm mọi cách để khuất phục ngài quân, thật sự là không từ thủ đoạn. Ngài quân đã rất mệt mỏi khi phải đối phó, không những không tìm được Lạc Thanh An mà còn bị mắc kẹt trong khu rừng bí ẩn của Thiên Lũng. Ngài quân mấy ngày không trở về, Chiến Quốc Việt liền để cho Diệp Phong đi ra ngoài tìm. Kết quả là Diệp Phong tìm được Lạc Thanh An, vì Lạc Thanh An phải canh mộ cho bác danh 7 ngày nên hai người ở trong nhà hoa hướng dương. Khi Lạc Thanh Tùng tình cờ gặp lại Diệp Phong, cậu liền nhận ra, bố không chỉ không tìm được bà lão, mà còn tự đi lạc mất, thế nên trong lòng cậu hết sức lo lắng cho bố mình. Diệp Phong lo lắng nói với cậu, anh đi đường không gặp bố em. Lạc Thanh Tùng đặc biệt cố ý liếc nhìn Lạc Thanh An, kinh ngạc nhìn tóc của cô dường như càng lúc càng trắng, trạng thái già nua cũng càng rõ ràng, trong lòng cậu cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng có điều cậu vốn dĩ quá lười quan tâm đến những người mà không liên quan gì đến mình, nên cậu cũng không nghĩ nhiều. Mà cậu lúc này chỉ lo ngài quân nói, vậy em sẽ tiếp tục đi tìm bố của mình. Nói xong cậu liền rời đi. Diệp Phong cũng đang lo lắng có chuyện gì xảy ra với ngài quân, nhưng khi nhìn thấy bà lão bên cạnh già yếu không nơi nương tựa, anh ta lại rơi vào trong sự đắn đo và do dự. Cuối cùng, là Lạc Thanh An lo lắng thúc giục, Diệp Phong, cậu có thể cùng cậu ấy đi tìm ngài quân. Vậy còn bà, Diệp Phong hỏi, Lạc Thanh An đáp, tôi sẽ ở trong nhà hướng dương chờ cậu trở về. Diệp Phong kiên quyết gật đầu với cô một cái, nói, bà lão, chờ tôi trở về đón bà. Đồng ý cứ như vậy, Diệp Phong cùng Lạc Thanh Tùng rời đi. Lúc Lạc Thanh An nhìn bọn họ rời đi, trong lòng cũng rất áy náy. Mấy ngày sau, Lạc Thanh An tìm được nhiều loại thảo dược quý ở gần đó, cô vui đến mức ngây ngẩn cả người. Những loại thảo mộc này đều là những loài quý hiếm được ghi lại trong bí kíp của bác danh, và rất nhiều kỹ thuật bí mật đều được sử dụng bởi những nguyên liệu này. Đặc biệt là chất độc cổ trong cơ thể của Quan Minh Vũ và Oai Phong, với những loại thảo mộc này như một loại thuốc dẫn, họ sẽ sớm dẫn được cố trùng ra ngoài. Mấy ngày nay Lạc Thanh An lo lắng không yên, ép mình tĩnh tâm nghiên cứu thuốc giải độc cố. Còn đối với chứng già yếu của mình, cô vẫn không thể tìm được lối thoát. Thỉnh thoảng, Thanh Hòa sẽ gửi lại cho cô một ít thức ăn, phần lớn thời gian, Thanh Hòa đi bộ qua các khu rừng và núi. 7 ngày sau, Diệp Phong lo lắng, vội vàng quay lại tìm cô. Lạc Thanh An còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy Diệp Phong nói. Bà lão, tôi tới đây từ biệt bà. Ngài quân nhà tôi đang gặp nạn. Chúng tôi phải gấp rút về thủ đô, để em ấy đến gặp phu nhân. Những lời này tất nhiên là mang ý muốn nói lời chia tay. Cứ như vậy, Lạc Thanh An đã thu dọn đồ đạc, nhiều vali của cô đã được chôn xuống đất để tỏ lòng kính trọng với bác danh. Hầu hết những thứ trong túi hiện tại đều là thảo dược quý hiếm. Lạc Thanh An nói với Diệp Phong, những dược liệu tôi đã phơi khô đều là dược liệu quý. Chúng đặc biệt có tác dụng giải các bệnh nan y, cầu có thể nghĩ cách giúp tôi mang đi không? Cách chương.